đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75, con bướm phu nhân đem một bàn tay nâng lên, một con hồng hắc phượng điệp ngừng ở nó trên tay, Mạnh Hy chỉ có thể thấy nàng miệng trương đóng mở. Hợp, lại nghe không đến nó nói chút cái gì, như là rốt cuộc công đạo xong rồi sự tình. Con bướm phu nhân hai chân giao điệp, thay đổi cái dáng ngồi, ngượng ngùng, đợi lâu, lâm thời sửa lại điểm quy tắc. Chúng ta có thể bắt đầu rồi, con bướm phu nhân bên người ong mật con bướm nghe được nó mệnh lệnh. Đột nhiên hướng huấn luyện sinh nhóm vây quanh mà đến, con bướm còn hào. Một đống ong mật sợ tới mức mấy nữ hài tử thét chói tai. Lấy quần áo che khuất chính mình lộ ra bộ phận, côn trùng nhóm cũng không có thương tổn huấn luyện. Sinh ý tưởng, hỗn loạn tách ra các nàng, chờ Mạnh Hy phát hiện nó chân thật ý tưởng khi, đã không còn kịp rồi, vây quanh Mạnh Hy côn trùng tản ra. Bốn phía không hề là 25 hào kết giới. Con bướm phu nhân cùng huấn luyện sinh nhóm đều không thấy, hiện tại bản đồ nhưng thật ra càng phù. Hợp con bướm phu nhân phẩm vị, mênh mông vô bờ màu sắc rực rỡ biển hoa, Mạnh Hy nhớ rõ làn đạn viết đến. Con bướm phu nhân tự giữ cao quý, cũng không làm dơ tay mình, nó thiện với trong mộng treo cổ, làm người chìm với trong mộng đẹp, nói cách khác, nơi này là ở trong mộng. Không trung đột nhiên truyền đến con bướm phu nhân thanh âm siêu, lưu lại đi. Ta sẽ vì các ngươi biên chế một cái mỹ lệ nhất cảnh trong mơ, không được không được. Ta còn nghĩ ra nói đâu, Mạnh Hy ra một chút. Con bướm phu nhân cũng không có lập tức hồi phục nàng. Nó tựa hồ đang chờ đợi người khác trả lời, đợi trong chốc lát. Nó thanh âm lại vang lên, ai? Tội gì chấp nhất đâu, nó tạm dừng một chút. Trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, như vậy, chúng ta trò chơi chính thức bắt đầu đi, một giờ nội đi ra nơi này người, mới có thể tiếp tục đi xuống đi nha, trước mắt cảnh tượng vẫn là vọng không đến đầu biển hoa. Mạnh Hy vốn dĩ cho rằng sẽ xuất hiện cái gì nhắc nhở, lại suy nghĩ một chút. Con bướm phu nhân vốn dĩ liền hy vọng đem các nàng giết chết người ở trong mộng. Lại như thế nào sẽ cho nhắc nhở đâu? Chờ đợi, khẳng định không phải biện pháp, không bằng theo đi xuống đi thôi, Mạnh Hy theo biển hoa một đường đi. Xuống dưới, bên người hoa dần dần thiếu, lộ ra cằn cỗi mặt đất, trên mặt đất từ hoa tươi đôi thốc đến tuyết trắng xóa. Chỉ là Mạnh Hy đi rồi vài phút lộ lúc sau, không trung rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Nơi xa một cái cổ xưa cũ nát thôn xóm hiển lộ ra tới, đi tới trên đường. Mạnh Hy đã đại khái minh bạch con bướm phu nhân sẽ lấy cái gì làm văn. Như vậy bị màu trắng bao trùm thế giới. Nàng chỉ ở một chỗ gặp qua cửa thôn có rất nhiều người ở nhìn xung quanh. Bọn họ chính giữa nhất vây quanh một vị đầu bạc lão nhân, hắn sử quải trượng. Chiều Mạnh Hy đi tới, hắn đi được không quá ổn. Lung lay, chân một chân thâm một chân thiển đi ở trên nền tuyết, Mạnh nha đầu, này xưng hô làm Mạnh Hy có. Điểm muốn khóc, đây là nàng cái thứ nhất phó bản thế giới. Người sói sát, này một vị kêu gọi nàng, chính là bị hại chết ở cái thứ nhất thẩm phán người chơi, hắn hẳn là đã chết ở tất cả mọi người loạn. Đao dưới, Mạnh Hy vô cùng rõ ràng nơi này bất quá là con bướm phu nhân ảo cảnh. Nó tưởng đem nàng vây chết ở trong mộng làm giả người thôi, nhưng là... Thời gian tổng cộng là một giờ. Nàng đi rồi đại khái 5-6 phút, nàng còn có rất nhiều thời gian đi sấm cái này trạm kiểm soát, Trương Gia Gia, Mạnh Hy cầm lão nhân. Tay, lão nhân khô quắt đôi tay xúc cảm thực chân thật, đã trở lại. Đã trở lại liền hào, lớn như vậy tuyết còn chạy ra đi săn thú. Thật là, đi, cùng ta về nhà, con bướm phu nhân cũng không có cấp Mạnh Hy bịa đặt một cái lấy giả đánh cháo ảo cảnh làm nàng. Phân biệt, Mạnh Hy từ lúc bắt đầu liền biết đây là giả, nhưng lại không bằng lòng đánh vỡ, ở chỗ này. Mạnh Hy tựa hồ là Trương Gia Gia cháu gái, Mạnh tỷ tỷ. Ngươi như thế nào mới trở về a? Ta cùng Trương Gia Gia nhưng lo lắng ngươi. Ngươi cái này cháu gái đương nhưng không xứng chức a. Một cái nhỏ sinh nữ sinh nhảy đến Mạnh Hy bên cạnh. cùng nàng song song đi. Dùng một loại làm nũng ngữ khí oán giận nói, Mạnh Hy cũng nhớ rõ nàng, lão nhược bệnh tàn. Lão sát xong rồi, phản nghịch Mạnh Hy chảo không được. Đám kia xúc sinh liền hiến tế một cái khác nhỏ yếu vô tội nữ sinh, chính là trước mắt cái này, Mạnh Hy thực thích cái này nữ sinh. Nàng thiện lương đáng yêu hoạt bát, lại thành ích kỷ giả tấm mộc. Mạnh tỷ tỷ, người như thế nào không để ý tới ta a? Mạnh tỷ tỷ, Mạnh Hy đao liền ở nàng trong bao. Tay nàng đã nắm chặt đao, thoát ly cảnh trong mơ tốt nhất biện pháp là cái gì? Vô số tác phẩm điện ảnh nói cho chúng ta biết, là chảm phá vô căn cứ, ngươi thực hảo, Mạnh tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì nha? Ta đã báo thù cho ngươi. Cho nên, thực xin lỗi, Mạnh Hy đao đâm vào nữ hài ngực. Nàng ngực phun trào ra vô số máu tươi. Nàng có chút mê hoặc nhìn Mạnh Hy, lại cúi đầu đi xem chính mình ngực, miệng cùng đồng tử đều trừng đến lão đại, đây là Mạnh Hy lần thứ hai thấy nàng chết không nhắm. Mắt giết người, Trương gia tiểu cháu gái điên rồi. Bên người thôn dân thét chói tai tứ tán chạy đi, Mạnh Hy không có chờ đến ảo cảnh biến mất. Quanh thân vẫn là rét lạnh tuyết thôn, Trương gia gia run run rẩy rẩy mà nắm lấy Mạnh Hy tay. Mạnh nha đầu, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì liền nói cho Gia Gia a. Gia Gia sẽ bảo hộ ngươi, ngươi bảo hộ không được ta, ta cũng bảo hộ không được ngươi, Mạnh Hy đao đâm vào lão nhân bụng, lần này sở hữu hết thảy đều rách nát, vô số con bướm phi tán mở ra, Mạnh Hy lại về tới kia cánh hoa. Hải, nàng dưới chân có hai chỉ chết đi điện thanh sắc con bướm mơ siêu Mạnh Hy ở A Tinh võng lạc. Thượng gặp qua loại này con bướm, gọi là thi điệp, truyền thuyết chúng nó sẽ ăn luôn chết đi người thi thể. Liền có thể biến ảo làm bọn họ bộ dáng mê hoặc người khác. Hết chương.